Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 182, nên đến người. Núi Trường Bạch thất sát ma cung, Hà Hằng tự Tần Quốc trở về sau, vẫn ở đây tiềm tu, thuận tiện chờ đợi nên đến người. Một ngày này, nhưng là một cái không nên lúc này đến người đến rồi. Đạo hữu, ngươi lần này làm sao nổi giận đùng đùng đến ta nơi này? Nhìn đột nhiên đến chính mình nơi này Mặc Tử, Hà Hằng có này kinh ngạc, khỏi nói, lão phu lần này xem như là lưu niên bất lợi, gặp gỡ hai cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Chấm ngoặc kép, Mặc Tử tức giận không ngớt, than thở, đạo hữu có thể biết Dương Chu, tuân huống hai người. Hà Hằng cười cợt, hóa ra là hai người này. Không trách đạo hữu như vậy tức giận trở về. Mặc Tử liếc nhìn hắn. Nguyên lai đạo hữu là biết hai người này. Lần này ta mang theo Mặc giả đi Tiên Dương ngươi học thuyết. Kết quả bị hai người này một phen chỉ trích công kích. Hai người kia quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Đặc biệt là cái kia Dương Chu. Lại nói lên người không vì mình. Trời chu đất diệt lời nói. Thực là đạo gia bại hoại. Hà Hằng lắc lắc đầu. Đối với Dương Chu người này ta cũng là hơi có nghe thấy. Người này sư thừa lão trang, chủ trương lợi kỷ, vì ta, từng có, không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu mất đi một sợi lông chân của mình, lời nói. Hắn chi chủ trương với chúng ta chủ trương tự nhiên là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đạo hữu cùng với sản sinh tranh đấu cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là học thuyết lý niệm chi tranh, điểm đến mới thôi. Không muốn quá mức tức rồi. Mặc Tử thở dài. Người trong thiên hạ chính là bởi vì đều là như hắn như vậy vì tư lợi. Thói đời mới sẽ như vậy. Lão phu làm sao không tức giận. Còn có cái kia tuân huống. Hắn lại nói với ta nhân tính bản ác. Căn bản không thể có kiêm ái khả năng. Hơn nữa người người bình đẳng càng là với lễ không hợp. Không để ý quân thần. Phụ tử chi lễ. Thực sự tội ác tày trời. Người ta lý tưởng bị chi như vậy làm thấp đi. Ta làm sao không tức giận. Đạo hữu không phải sớm nên nghĩ đến sẽ có tình huống như thế sao. Người đời đều không thể nào hiểu được chúng ta giấc mơ. Lấy mắt lạnh tương đãi. Nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta mới càng phải kiên trì. Tất cả vinh nhục bất quá hư vọng. Lý giải cùng tán thành. Phỉ nhổ cùng căm ghét cũng bất quá phù vân. Kiên trì chúng ta lúc đầu niềm tin, trước sau như một chấp hành xuống mới là căn bản. Hà Hằng trong mắt vô hỉ vô bi nhìn Mặc Tử, trong giọng nói tràn ngập nhìn thấu tất cả không biết sợ. Nhìn thấy hắn lần này khí độ, Mặc Tử không khỏi khâm phục nói. Đạo hữu lòng dạ, thực sự để lão phu xấu hổ. Hà Hằng cười nhạt, lúc này Mặc Tử lại nói. Kỳ thực lão phu lần này là có một cái tin phải nói cho đạo hữu. Hà Hằng ánh mắt hơi động, nhưng là có liên quan với thiên giới lưu ở nhân gian sức mạnh. Mặc Tử gật gật đầu. Không sai, lần trước nghe đạo hữu nói ngươi là nghĩ dẫn bọn họ xuất hiện. Sau đó lão phu nghĩ lại vừa nghĩ. Ngươi ta quan hệ không tầm thường nói vậy là chạy không thoát có chút người truy tra. Bọn họ như nghĩ điều tra ngươi tất nhiên sẽ tìm lão phu. Vì vậy đặc biệt lưu ý bên người người. Xem ra đạo hữu là phát hiện cái gì? Mặc Tử đột nhiên thở. Dài, ta vạn vạn không nghĩ tới. Lại sẽ là hắn. Ừ, đáng giá đạo hữu cảm khái như thế người. Nói vậy không phải hạng người phàm tục. Cho là một cái đạo hữu xưa nay bạn tri kỷ. Hà Hằng suy đoán nói. Mặc Tử ánh mắt có chút thổn thức. Đạo hữu cũng biết, ta thiếu niên là ở Vân Mộng núi tiềm tu. Ở nơi đó vượt qua một đời vui vẻ nhất thời gian. Mà hắn, chính là khi đó liền cùng ta biết bạn tri kỷ. Hóa ra là Quỷ Cốc Tử. Hà Hằng cũng chẳng có bao. Nhiều bất ngờ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Hắn loại thái độ này ngược lại để Mặc Tử hơi kinh ngạc. Người lẽ nào không khiếp sợ sao? Đường đường bách gia thánh nhân bên trong người tài ba. Lão Quỷ Cốc lại là thiên giới người. Nếu không có lần này hắn quá mức sốt ruột hỏi thăm tin tức của ngươi. Biểu hiện quá mức, ta tuyệt đối phát hiện không được bí mật này. Hà Hằng cười nhạt, trong dự liệu mà thôi. Thiên giới lưu ở nhân gian cường giả tự nhiên không thể là phổ thông hạng người. Vì vậy ở nhân gian cao thủ đỉnh cao nhất bên trong tìm kiếm liền không có sai. Mà nhân gian cao thủ đỉnh cao nhất trừ bỏ Bách Gia Thánh Nhân bên ngoài còn có thể là ai? Rất nhiều thánh nhân bên trong. Nếu bàn về thần bí nhất, tự nhiên là vị này Quỷ Cốc Tử. Hắn độ khả thi vốn là cao nhất. Nguyên lai người đã sớm nghĩ đến. Chỉ là lão Quỷ Cốc a, người ta mấy trăm năm giao tình, bây giờ cũng không biết nên đi nơi nào. Mặc Tử sâu sắc thở dài, thân ảnh có chút hiu quạnh, già nua. Hà Hằng lại vỗ vỗ bả vai của hắn, không muốn quá mức thương tâm. Quỷ Cốc Tử mặc dù là thiên giới người, nhưng cũng chưa chắc cùng chúng ta là đối thủ. Bất quá còn cần nghĩ dễ đối phó hắn phương pháp. Tin tưởng ít ngày nữa hắn liền sẽ tìm đến ta. Mặc Tử nói, không biết đạo hữu chuẩn bị ứng phó như thế nào hắn. Quỷ Cốc người này sâu không lường được. Ta luôn luôn nhìn không thấu hắn chân chính điểm mấu chốt. Bây giờ lại chứng thực là thiên giới cường giả, e sợ thực lực sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ. Đối phó hắn cần phải cẩn thận, bằng không liền là thành công cũng là kinh động thiên giới chân chính đại nhân vật. Hà Hằng gật, gật đầu, yên tâm, ta không có mạnh mẽ ra tay với hắn ý nghĩ. Tin tưởng hắn cũng sẽ không động thủ với ta, ta cùng hắn ở giữa, sẽ chỉ là một hồi vô hình giao chiến. Đang lúc này, hắn biến sắc, nói, còn mời đạo hữu mau mau rời đi. Có một đạo thâm thúy khí tức chính đang đến gần nơi này. Hẳn là chính là Quỷ Cốc Tử. Mặc Tử biến sắc, ôm quyền nói, đạo hữu cẩn thận, lão phu trước tiên cáo từ. Nói xong hóa thành lưu quang độn về phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, một bóng người giáng lâm núi Trường Bạch. Hà Hằng đi ra Thất Sát Ma Cung. Quanh thân ma uy kinh thiên, bao phủ bát phương, lay động thiên địa, che kín bầu trời, thương khung vì đó thất sắc. Người tới dừng lại, Thất Sát Ma Cung nơi, kẻ tự tiện đi vào chết. Đám mây bên trên, Quỷ Cốc Tử thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, nhìn chăm chú phía dưới. Lão phu Quỷ Cốc Tử, hôm nay đặc biệt đến đây bái kiến Hắc Sơn đạo hữu. Không thừa bao nhiêu phí lời, Quỷ Cốc Tử vừa bắt đầu liền cho thấy thân phận. Liếc mắt nhìn hắn, Hà Hằng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người mười trượng nơi. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Cốc Tử. Không quá trước đây không lâu bản tọa mới giết ngươi đồ đệ Bàng Quyên. Ngày hôm nay ngươi tới là báo thù cho hắn sao? Quỷ Cốc Tử sững sờ. Sau đó cười nói, Bàng Quyên tuy từng học đạo với ta, nhưng tự đi ra Quỷ Cốc bắt đầu liền cùng lão phu tái vô quan hệ. Sinh tử do mệnh. Đạo hữu giết liền giết đi. Hà Hằng sâu sắc nhìn chăm chú hắn, không biết là tán thưởng vẫn là nói móc. Nói, đạo hữu dung người chi lượng quả nhiên không tầm thường. Bản tọa khâm phục, nếu không phải vì việc này mà đến, vậy đạo hữu hôm nay đến mục đích lại là cái gì? Quỷ Cốc Tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ vì đạo hữu mà đến. Hà Hằng hơi nhướng mày. Vì ta mà đến. Quỷ Cốc Tử nhìn chung quanh. Sau đó nói, ở này giữa không trung có chút không tiện, không biết đạo hữu có thể không để lão phu cha tìm Thất Sát Ma Cung hình dáng. Hà Hằng dường như mới phản ứng được, đưa tay làm ra một cái xin mời động tác, là bản tọa sơ sẩy. Đạo hữu xin mời. Quỷ Cốc Tử khẽ mỉm cười, theo hắn tiến vào Thất Sát Ma Cung, chờ an tòa sau, hắn cười híp mắt nhìn Hà Hằng, dường như tò mò hỏi. Đạo hữu thần uy có thể nói là kinh thiên động địa. Một lần chém giết thập đại địa tiên, lấy bực này tu vi, không biết đạo hữu vì sao hiện tại đều không có phi thăng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.